Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3025, chương 3026, lấy thân làm mồi. Huyết thần điện bên trong, một đám huyết tộc chúa tể sắc mặt ngưng trọng, ai cũng không ngờ tới, nắm chắc 10 phần diệt tộc chi chiến, vậy mà thất bại rồi. Huyết nặc, ngươi là heo sao? Như vậy đại bại, ngươi vậy mà không biết báo tin. Vương tỏa khí không có chỗ vung, trực tiếp đem lửa giận phát tiết ở trên thân thể huyết nặc rồi. Huyết nặc một mặt vô tội, cười khổ nói, vương tỏa đại nhân, ta cũng không biết, Diệp Viễn vậy mà có thể mang về nhiều cường giả như vậy à. Hắn trở về thời điểm, bên người chỉ có quái vật kia, con mẹ nhà ngươi còn lý luận. Vương tọa vụt một cái đứng lên, cơ hồ liền muốn động thủ. Huyết nặc lập tức ỉu xìu. Huyết không gặp bầu không khí có chút kinh ngạc, lên tiếng nói, tốt, vương tọa huynh. Huyết nặc cũng không phải cố ý, mẫu thạch lập tức liền sắp xuất thế. Lúc này nhất là dung chuyển, chúng ta việc cấp bách là giữ vững huyết thần điện. Diệp Viễn mang theo nhiều cao thủ như vậy trở về, khẳng định sẽ tập kích huyết thần điện. Vương toạc nhẹ gật đầu, lúc này mới coi như thôi. Hắn hừ lạnh một tiếng, nói, Diệp Viễn tiểu tử này, thật sự là âm hồn bất tán a. Nếu như không phải hắn, trăm năm trước đó chúng ta liền nhất thống Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Mẫu thạch cũng đã sớm xuất thế. Đồ chết tiệt, đợi mẫu thạch xuất thế, bản tọa nhất định phải đem hắn nghiền xương thành cho. Đối với Diệp Viễn, vương tọa thật sự là hận đến tận xương tủy đầu. Từ khi Diệp Viễn đổ bộ thiên nhất đại lục, không biết bao nhiêu lần phá hủy hắn tất thắng kế hoạch. Lần này, càng là mang đến một đống lớn chúa tể cảnh, cho bọn hắn tạo thành nguy cơ rất lớn. Nhưng, mẫu thạch không xuất thế, hắn thật đúng là không làm gì được Diệp Viễn. Oanh, lời còn chưa dứt, huyết thần điện kịch chấn. Toàn bộ không gian, trực tiếp bị oanh mở một cái lỗ hổng lớn. Hơn 20 cái chúa tể cảnh, giáng lâm huyết thần điện không gian. Chỗ này thánh địa 10 phần bí ẩn, nhưng Diệp Viễn đối với nơi này rất quen thuộc. Tìm tới tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Hắn nhường Chu Tùng Tuyền mang theo Vân Sơn mấy cái trọng thương chúa tể về trước Tây Dương Thành, chính mình mang theo Long Kiếm bọn người, trực tiếp giết tiến vào huyết thần điện. Diệp Viễn, ta tiên sư cha mày. Vương tọa rốt cục nhịn không được, sổ một câu nói tục, hắn liền không kịp thở một ngụm. Diệp Viễn liền dẫn người giết tới rồi. Hơn 20 cái chúa tể cảnh giáng lâm, lập tức giết đến hôn thiên ám địa. Chúa tể cảnh chiến đấu cực ít tác động đến người bình thường, nhưng một trận chiến này chính là diệt tộc chi chiến, bọn hắn tự nhiên không có gì cố kỵ rồi. Trước đó Trác Bất Phàm bọn hắn cũng là vì chặn đánh huyết tộc chúa tể mới có thể triển khai sinh tử đại chiến. Vương tọa mang theo một đám chúa tể đằng không mà lên, nhìn thấy Diệp Viễn nhịn không được tức miệng mắng to, Diệp Viễn tiểu tặc, bản tọa cùng ngươi không đội trời chung. Hôm nay, bản tọa muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Diệp Viễn khẽ cười nói. Đừng a, vương tọa đại nhân, ta thế nhưng là ngươi tự mình tuyển ra huyết thần tử. Ngươi làm như thế, không tử tế a. Vương tọa kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài. Phẫn nộ quát, phúc hậu đại gia ngươi. Tất cả mọi người nghe lệnh. Không tiếc bất cứ giá nào, giết tiểu tặc này, cừu hận này giá trị, kéo rất vẹn toàn, trong nháy mắt, hơn 10 vị chúa tể ùa lên, thanh thế rung trời, Long Kiếm khóe miệng hơi rút, im lặng nói, ngươi cái tên này, đến cùng là có bao nhiêu nhận người hận, bọn hắn cái này, hoàn toàn là bất kể thương vong. Loan Thanh Hà bĩu môi nói, tiểu tử này trời sinh có thể kéo cừu hận. Ngươi quên ở trong hằng hà, gia hỏa này rước lấy bao nhiêu cường giả. Long Kiếm cười khổ nói, thật sự là tốt vết sẹo quên đau. Suýt nữa quên mất cái này một gốc dạ rồi. Tiểu tử này, lúc ấy thế nhưng là liền Bỉ Ngạn cường giả đều đưa tới. Hắn cái này chí cao chúa tể, lúc ấy kém chút cho hai đại Bỉ Ngạn cường giả quỳ xuống. Nếu như không phải Di Thiên trở về, cái kia một trận cũng sẽ không tốt rồi. Phong Tiểu Thiên cười lạnh nói, gia hỏa này cũng không có làm cái gì, chính là chạy đến huyết tộc dạo qua một vòng, trở thành vương toạc khâm định huyết thần tử, lừa hỗn độn mẫu thạch huyết chi bản nguyên, giết sạch huyết tộc thiên tài hậu bối, sau đó diệt sạch mấy chục vạn huyết tộc tinh anh. Hiện tại, hắn lại dẫn các vị đại nhân giết tới huyết thần điện. Vương Toạc đương nhiên hận không thể nuốt sống hắn. Một đám chúa tể hai mặt nhìn nhau, đều là kinh ngạc không thôi nhìn về phía Diệp Viễn. Tiểu tử này, thật đúng là có thể gây chuyện a. Bất quá, huyết tộc tính toán chư thiên, liền Long tộc cũng khó thoát vận rủi. Hết lần này tới lần khác, ngay tại một cái nho nhỏ đế hạo thiên trên tay, nhiều lần kinh ngạc, không thể không nói. Diệp Viễn là huyết tộc khắc tinh. Diệp Viễn lơ đễnh, cười đối Trác Bất Phàm nói, Trác huynh, ở đây chúa tể cảnh bên trong, đơn thuần lực công kích, ngươi là hoàn toàn xứng đáng thứ nhất, cho nên nhờ ngươi rồi. Trác Bất Phàm thâm ý sâu sắc nhìn Diệp Viễn một chút, gật đầu nói, yên tâm đi, cho dù là chết ta cũng sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Viễn cười nói, giữa ngươi và ta còn có một trận chiến, cũng không thể chết. Đám người lại là không còn gì để nói. Con mẹ nhà ngươi một cái đế hạo thiên, luôn mồm cùng một cái chí cao chúa tể một trận chiến, thật không sợ gió lớn đau đầu lưỡi. Nhưng ngoài dự liệu, Trác Bất Phàm nhếch miệng mỉm cười, nói, tốt, ta chờ ngươi. Hiển nhiên, hắn là công nhận Diệp Viễn thuyết pháp. Không biết vì cái gì, khi nhìn thấy Diệp Viễn từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn liền có loại túc địch cảm giác. Đến hắn cảnh giới cỡ này, nhất cử nhất động đều là hợp thiên đạo. Loại này số mệnh, cũng chỉ có chính hắn có thể cảm động lây. Tựa như Dương Thanh liều mạng đuổi theo Diệp Viễn bình thường. Diệp Viễn một mực đuổi theo mục tiêu, chính là Trác Bất Phàm. Hắn đã biết, Diệp Viễn cùng hắn đồng xuất Vũ Thanh Đại Lục, mà lại đều là phi thăng giả. Có một số việc là tránh không được. Nói xong, Trác Bất Phàm thân ảnh dần dần biến mất. Từ chúa tể trong đại quân biến mất, hơn 50 chúa tể ùa lên, chỉ vì giết Diệp Viễn. Bực này chiến trận chính là Long Kiếm bọn hắn cũng là áp lực không nhỏ. Dù sao, chúa tể cảnh cũng không phải cái gì sâu kiến, cho dù là bình thường nhất chúa tể cảnh, cũng là trên đời này đỉnh phong nhất tồn tại. Cùng lúc trước hỗn chiến bất đồng, vương tọa mục tiêu của bọn hắn rất rõ ràng, chính là giết Diệp Viễn. Giết! Long Kiếm một tiếng quát chói tai, thân hình trực tiếp hóa thành một đầu chân long. Loan Thanh Hà cũng không dám thất lễ, đồng dạng hóa thành một con thanh loan. Hai đại chân linh huyết mạch, giờ khắc này chiến lực toàn bộ triển khai, đối mặt cái này kinh khủng chiến đấu. Diệp Viễn đứng ngạo nghễ trời cao, mặt không đổi sắc, Triệu Việt gắt gao bảo hộ ở bên cạnh hắn, giúp hắn ngăn trở chúa tể chiến đấu dư ba. Hắn là cố ý đứng ở chỗ này làm bia ngắm, vì chính là hấp dẫn vương tọa lực chú ý, cho Trác Bất Phàm sáng tạo điều kiện. Đây là Diệp Viễn tới này trước đó chế định chiến lược. Trác Bất Phàm chỉ có một cái nhiệm vụ, đó chính là xử lý hỗn độn huyết thạch. Huyết tộc chúa tể từng cái giống như điên, bọn hắn điên cuồng trùng kích trận tuyến. Dù là đối mặt chính là chí cao chúa tể, cũng bình thản tự nhiên không sợ. Thoáng qua ở giữa, huyết tộc liền có 10 cái chúa tể bị đánh bạo, nhưng bọn hắn lập tức lại sinh ra trở về. Tiếp tục trùng kích, vương tọa cùng huyết không hai người, càng là một ngựa đi đầu, bộc phát ra toàn bộ thực lực. Bọn hắn đã tiến vào điên dại trạng thái, chỉ vì giết Diệp Viễn. Rốt cục, tại hơn 50 cái chúa tể điên cuồng trùng kích vào. Diệp Viễn bên này trận tuyến bị giải khai một đạo lỗ hổng, Vương Tọa hai mắt tỏa ánh sáng, cười như điên nói: "Diệp Viễn, lần này nhìn ngươi còn không chết." "Đáng chết!" Long Kiếm thầm mắng một tiếng, liều lĩnh vọt tới, một đạo huyết mang vạch phá bầu trời, bay thẳng Diệp Viễn. "Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,